Chương 71, Diệt Sa Nhẫn. Chương 7 tháng 7 năm 10. Đại lượng tràn ngập sức sống trả cờ dạ điên cuồng dũng mãnh vào mặt đất, từng cây một cường tráng cành cây chính là dưới đất chui lên. Trong nháy mắt, chiến trường cũng đã bị rừng cây bao trùm vô số cành cây, rễ cây dữ tợn hướng phía Sa Nhẫn nhóm trào lên đi. Sa Nhẫn nhóm vây quanh Nạ Ạ Kỳ, bây giờ là Nạ Ạ Kỳ vây quanh Sa Nhẫn, trịa dầu ngơ ngác lăng lăng nhìn cái kia cuộn trào mãnh liệt mà đến cây cối. Dưới chân không ngừng dâng lên đại thụ đã bắt đầu mơ hồ rút ra trong cơ thể mình trả cờ dạ, liền sợi trả cờ dạ đều có chút bất ổn. Thế nhưng nàng lại ngơ ngác lăng lăng, trong mắt lóe lên một sợ hãi, rơi vào đã từng bị một độn chi phối trong sự sợ hãi. Đệ nhất hổ cả mặc dù là ông ba phải, thế nhưng uy danh của hắn nhưng là đánh ra là một độn. Đệ nhất hổ cả một độn là một độn trịa rổ ban đầu còn là đầy than, thế nhưng cuối cùng thẳng thắn hoảng sợ hét lớn ra. Vì sao cái này trên thế giới? Còn có người có thể sử dụng thuật này xẻn dù nhất tộc thế nào còn không có diệt tộc đệ nhất hổ cả huyết mạch tại sao còn truyền lưu vô ý thức, nàng quát to một tiếng, cư nhiên trực tiếp chạy đường đường xa nhận thôn trưởng lao trịa rộ, thực lực càng ở ảnh cấp đỉnh phong, bây giờ lại một phát công kích cũng không ra, trực tiếp chạy thoát nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, cơ hồ không có người dám tin tưởng sự thật này nhưng là đó là bởi vì bọn họ căn. Bản không tin tưởng đệ nhất hổ cả cùng ủ chỉ hạ mạ đạ giả hai người này. Tại nơi một thế hệ sợ hãi trong lòng còn lại Sa Nhẫn cũng là mặt mang vẻ hoảng sợ, điên cuồng hướng ra phía ngoài liên tục phóng xuất nhẫn thuật, đối với vọt tới thân cây tiến hành công kích. Bọn họ không chút nào tiếc rẻ trả cơ dạ, phát ra nhẫn thuật uy lực rất mạnh, thậm chí ngẫu nhiên còn quá cấp, S cấp nhẫn thuật từ tinh anh thượng nhẫn trong tay phát ra ngoài. Thế nhưng bất qua kéo dài hơi tàn mà thôi Nạ Ạ Kỳ sắc mặt băng lãnh. Cuộn trào mãnh liệt đi cây cối, cho dù có nhẫn thuật đánh vào trên đó, cũng sẽ bị bên ngoài hấp thu trong đó trả cơ dạ. Mặc dù không là toàn bộ hấp thu, thế nhưng cũng sẽ để nhận thuật hiệu quả giảm mạnh, gần nghìn danh nỉ giả phá hư tốc độ, hoàn toàn theo không kịp cây cối trưởng thành tốc độ. Không ngừng có nỉ giả bị cành cây trói lại, bên ngoài trả cờ dạ cũng bị cây cối hấp thu, trở thành cây cối trưởng thành nguyên động lực. Trưởng thành càng nhanh chóng, mà địch nhân công kích lại theo trả cờ dạ giảm thiểu, nhân số giảm thiểu mà càng ngày càng yếu. Cuối cùng, khi cuối cùng một gã tinh anh thượng nhẫn bị cây cối triệt để cuốn lấy, gắng gượng treo cổ ở chỗ này thời điểm. Kết thúc chiến đấu Nạ Ạ Kỳ buông tay ra, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn chính là lần đầu tiên toàn lực ứng phó dùng cái này nhẫn thuật, trước đây ở xẻn dù nhất tộc trong lòng đất sân huấn luyện thời điểm, hắn căn bản không dám dùng toàn lực sẽ đem trong lòng đất sân huấn luyện căng bạo bất quá, hiệu quả nổi bật tất cả Sa Nhẫn bị Nạ Ạ Kỳ gắng gượng treo cổ, hút khô, hóa thành thây khô. Duy nhất có thể tiếp chính là trịa rồ chạy, nàng trốn quá nhanh, hầu như khi nhìn đến Giang Kiên quyết dùng ra thụ giới hàng đản phía sau, ngay lập tức sẽ chạy thoát. Hoàn toàn mất đi ảnh cấp phong thái nhưng là lại là duy nhất một cái bảo vệ tánh mạng người. Những người khác, coi như là tinh anh thượng nhẫn, cũng không có chạy ra thụ giới ràng buộc, cuối cùng bị treo cổ ở chỗ này. Nơi đây đã một mảnh thây phơi khắp nơi thế nhưng hết lần này tới lần khác hoán phát rồi rào sinh cơ, vô số đại thụ hoàn lập, hình thành một cái kinh khủng khu vực. Hết lần này tới lần khác để trung tâm hai người vô cùng an tâm. Nạ Ạ Kỳ, bếp. Dù Nạ ngơ ngác lăng lăng nhìn hắn, từ lúc Nạ Ạ Kỳ kết ấn thời điểm. Nàng cũng cảm giác giống như là cái này nhẫn thuật. Thế nhưng vấn đề là nàng không ngờ tới Nạ Ạ Kỳ thực sự dùng hết cái này nhẫn thuật. Ra đây chính là đại gia gia đều thường xài nhẫn thuật, đủ để dùng ở hắn cùng ủ trí hạ mã đạ dạ trong chiến đấu cường hãn nhẫn thuật. Ra bất quá trận xù nạ sắc mặt chính là biến đổi. Các loại, Nạ Ạ Kỳ, ngươi bây giờ trực tiếp dùng ra cái này nhẫn thuật, có thể hay không bị người phát hiện Nạ Ạ Kỳ biểu tình có chút cổ quái. Đang hoang nói, hắn hiện tại thực lực đã trên cơ bản không sợ địch nhân gì. Cho dù là hiện nay nhận giới cao cấp nhất nỉ dạ, nhẫn hùng đệ tam hổ cả tự thân lên trước, Nạ Ạ Kỳ không nói chiến thắng hắn, thế nhưng muốn chạy còn không khó khăn. Hắn đã có bại lộ thực lực mình sức mạnh bất quá xú nạ lo lăng quán, cũng ẩn dấu quán, tuy là trong ngày thường hành vi cử chỉ đều hào sảng không được, trời sập xuống còn không sợ. Thế nhưng nếu đến rồi liên quan đến Nạ Ạ Kỳ an toàn thời điểm, lại người nhát gan giống như một con thỏ nhỏ đang sợ hãi giống như, lo lắng này cái kia. Ở của nàng tâm tư bên trong. Một độn một ngày bại lộ, nhất thời sẽ cho Nạ Ạ Kỳ mang đến họa sát thân. Trong thôn, ngoài thôn, các loại ám sát, hạ độc, bấy dập các loại đem liên tiếp xuất hiện, hơi không cẩn thận đã đem mang đến nguy cơ sinh tử, mà Nạ Ạ Kỳ tuy là thực lực không kém, có thể kinh nghiệm kém rất nhiều. Chính diện chiến đấu khả năng thắng, thế nhưng hạ độc chứ bấy dập đâu ám sát đâu ẩn, tuy là nàng lo lắng cũng không vô đạo để ý thế nhưng một cái ảnh cấp cao thủ, thuộc về đứng tại nhận giới đỉnh phong tồn tại, mỗi ngày tệ ngẩn lo lắng cho mình bị giết. Cái này cũng bất quá nếu tỷ tỷ lo lắng, cho nên Nạ Ạ Kỳ chỉ là do dự một chút, liền theo xù nạ thoại ngữ mở miệng nói, ha tỷ tỷ, đừng lo lắng. Một độn cây cối là có thể khống chế, ta có thể khống chế bọn họ trưởng thành, cũng có thể khống chế bọn họ hủy diệt, thủ tiêu chúng nó thì tốt rồi. Đến lúc đó trừ phi tận mắt nhìn thấy, nếu không không ai nhìn ra ta dùng là một độn. Đương nhiên, chia rồ trốn thoát, nàng xem thấy ta dùng một độn, thế nhưng chúng ta miễn là không thừa nhận thì tốt rồi. Hắc Su Nạ sửng sốt. Nạ ạ kỳ cười nói, chúng ta miễn là đánh chết không thừa nhận thì tốt rồi, không ai sẽ nhận định chúng ta dùng một độn, nhưng là chia rồ đã địch nhân nói, có thể tin sao? Nạ ạ kỳ ngược lại cười nói, chỉ cần không có chứng cứ, chúng ta chính là không thừa nhận, bọn họ cũng không cách nào nói gì. Ân. Ngược lại thời điểm còn có thể nói ra một đống lớn luôn luôn đối địch nhận thôn muốn hại chấm lý do tới. Coi như đàn rồ đám người hoài nghi, triệu triệu thế nhưng chỉ cần không phải xác nhận, âm thầm dưới hắc thủ có khả năng liền nhỏ không ít. Chí ít, dưới hắc thủ độ mạnh yếu sắp có thiên địa khác biệt. Phải, vậy là tốt rồi. Xú nạ rốt cuộc thả lỏng một hơi, thần kinh vừa bung lỏng, trong nháy mắt bất tỉnh đi. Tỷ tỷ hắn nạ ạ kỳ kinh hãi, nhất thời kinh hoàng kiểm tra rồi đứng lên. Hắn miễn cưỡng còn có thể coi là một cái chữa thương nị dạ. Bằng mọi cách kiểm tra, rốt cuộc xác nhận là Xù Nạ tình huống bên dưới. Vấn đề không lớn, thế nhưng nàng quá mệt mỏi, thân thể đã tiêu hao đến rồi cực hạn, cần nghỉ ngơi. Thật là, tại sao muốn đem mình bức thành cái dạng này đâu? Nạ ạ kỳ khẽ cười một tiếng, ôm Xù Nạ thân thể, nhìn cái kia mệt mỏi dã rời bất kham, khuôn mặt đều có chút tiểu tụy gương mặt. Sau đó, nhẹ nhàng lấy tay quét đi trên mặt vết bẩn, sau đó nhẹ nhàng hôn lên. Yên tâm, về sau có ta.